Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, làm cho thê thảm như vậy. Trầm Phong tung người nhảy một cái, đợi thân thể chỗ giữa không trung thời điểm, đột nhiên một cái lượn vòng, cứ thế mà đem nguyên bản sông trắng toàn nhảy xuống thân thể, chuyển hướng bên cạnh Bạch Đại Hải. Trầm Phong tốc độ quá nhanh, mà lại mới vừa rồi còn là cười nói yến yến bộ dáng. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hướng Bạch Đại Hải làm khó dễ. Trắng toàn trước tiên phát hiện không đúng, tâm lý đột nhiên trầm xuống, căn bản không kịp làm cái khác phản ứng, chỉnh thân thể liền nghiêng hướng ra phía ngoài bay đi. Thân ở giữa không trung Trầm Phong, tại phát hiện Trắng toàn ngăn trở đường đi về sau, khóe miệng đột nhiên hướng lên vẩy một cái, mang theo một tia không tự giác cha mỉm cười, đưa tay vươn vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Ngay tại lẫn nhau thân thể sắp đụng nhau nháy mắt, Trầm Phong đột nhiên hấp khí, cưỡng ép đem thân thể co rụt lại, đồng thời cũng đem tay phải của mình đưa tới. Gặp Trầm Phong ra chiêu, Trắng toàn muốn tránh, nhưng khoảng cách gần như thế, căn bản không có cách nào né tránh. Sau đó, hắn lập tức đột nhiên hấp khí, sau đó toàn thân đều bảo trì lấy một loại tử khiêng cùng tình trạng giới bị. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trầm Phong quyền đầu rơi trên người mình thời điểm, tuy nhiên không đến mức mềm nhũn, nhưng khí lực kia giống như cũng quá nhỏ một số. Cứ như vậy xong, trong lúc nhất thời hắn còn có chút mờ mịt, làm vì Bạch gia bảo lão nhân, đang quyết định thay Bạch Đại Hải giúp đỡ trước đó, xuất phát từ cẩn thận, đối Trầm Phong tư liệu cũng là trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà yếu thành dạng này, thì nắm cái quyền đầu, sau đó tại trên bụng của mình đâm một chút liền không có. Thật muốn như vậy, đừng nói một cái nhân loại, người đến bao nhiêu, lão phu thì có thể xử lý bao nhiêu. Đã xác định chỉ là cái mù hồ lộng bộ dáng hàng, cái kia Trắng toàn liền không có tiếp tục đối Trầm Phong khách khí cùng khiêm nhượng lý do. Cho nên, tại hắn cực độ khinh bỉ đồng thời, đột nhiên xuất thủ, dự định trực tiếp dùng bàn tay chém đứt Trầm Phong cánh tay dài. Xì, vẩy ba ba, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện một chuỗi màu xanh lam tia lửa, xen lẫn tại xì xì thanh âm bộp bộp bên trong, theo Trắng toàn cánh tay thấm nhập thể nội. Ai nha? Hắn vừa ngây người một lúc, xì xì thanh âm bộp bộp lần nữa vang lên. Lần thứ nhất chỉ là Trầm Phong thí nghiệm, mà lần này, hắn liền dự định chơi điểm thật. Tại nhìn chuẩn vị trí về sau, hắn đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Trong chốc lát, một đầu màu xanh lam điện xà còn giống như là đã có sinh mệnh. Xì xì ba ba hát hoan ca, xuyên qua quần áo, lan tràn tại Trắng toàn trên bụng. Tuy nhiên Trầm Phong cùng Trắng toàn đã trải qua lẫn nhau nỗ lực cùng tiến công, nhưng tốc độ kia phi thường nhanh, cho nên lẫn nhau động tác cũng đồng dạng giống như phong trì điện dơ cao đồng dạng. Thế mà, tại người vây xem trong mắt, nhìn thấy, lại chỉ là cả hai trên nhảy dưới tránh, sau đó vừa mới lắc đến cùng một chỗ, tất cả đều chuẩn bị xem náo nhiệt thời điểm, lại đột nhiên nghe được giữa không trung Trắng toàn đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, thanh âm này, a, ai kêu đâu, làm gì, thanh âm không giống nhân loại kia, người nào đang gọi, gọi thế nào đến thê thảm như vậy, tựa như là, chấm ngoặc kép, không xong, là Bạch Tổng Quản đang gọi đâu, ta cũng đã hiểu, có thể tựa như là tại kêu thảm, đúng vậy a, hơn nữa còn là rất thảm loại kia. Ngoặc kép, ngay tại người vây xem một bên ngửa đầu nhìn lên trời, một bên cùng bên người đồng bọn nói chuyện phiếm thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Trầm Phong đột nhiên duỗi ra chân, lấy một loại sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông chi thế, tại Trắng toàn trên bụng đạp mạnh một chân đạp xong, không chỉ có Trắng toàn bóng người hướng ra phía ngoài bay ngược, mà Trầm Phong chính mình cũng đồng dạng không cách nào khống chế hướng về sau lui lại. A, chấm ngoặc kép. Lúc này thời điểm, rất nhiều vây xem hồ tộc mới tính minh bạch, Hóa ra là người trẻ tuổi kia. Đánh bại một mực hung hăng càn quấy quái vật đầu dê. Hoa, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, huynh đệ, người nói, ta nhìn lầm không? Này nhân loại quả nhiên vô cùng lợi hại. Nghe nói trước kia tổ tiên thì có huấn giới. Tuyệt không cùng nhân loại tiếp xúc. Trước đó, ta vẫn cho là, đây chỉ là hốt du chúng ta thuyết pháp. Nói nhiều cũng liền nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Căn bản không đủ để tin. Nhưng bây giờ ta mới xem như hiểu được. Các vị tổ tiên đối với chúng ta đây chính là yêu mến. Các vị tổ tiên huấn giới. Đối với phổ thông hồ tộc tới nói. Có phải là thật hay không thích? Cái này không dám nói. Bất quá. Lúc này trắng toàn lại có thể chỉ thiên thề. Bị điện giật côn đâm một cái. Thật sự là quá mẹ nó đau. Mà lại loại này đau còn cùng loại kia bị đánh. Vết đau. Ngã thương không giống nhau lắm. Không chỉ có toàn thân run rẩy, run lên, mà lại tại điện côn đâm trúng địa phương. Còn có một loại bị đốt cháy khét mùi lạ, bay rớt ra ngoài trắng toàn. Lúc này rất như là một cái chết đuối dãy dụa hài tử. Tại hét thảm một tiếng về sau, liền rốt cuộc không phát ra thanh âm nào. Trái tim giống như bị lôi thạch mãnh nện, cả giận giống như bị dìm ngập tại như đại dương mênh mông. Khuôn mặt kìm nén đến tím xanh lại không cách nào thông thuận hô hấp. Toàn ca, gặp trắng toàn thẳng tắp rơi xuống dưới. Bạch thắng lập tức phốc thân mà đi. Dự định tiếp được trắng toàn. Có thể tốc độ của hắn cuối cùng vẫn cùng trầm phong kém một chút. Cho nên tại trắng toàn sắp rơi xuống đất thời điểm. Hắn chộp trong tay. Cũng vẻn vẹn chỉ là kéo lấy trắng toàn góc áo. Xẹt xẹt, chấm ngoặc kép. Ngay tại Bạch Thắng nhìn lấy trong tay một chèo áo sững sờ thời điểm. Trắng toàn cũng hoàn thành một loạt hoàn mỹ chạm đất. Chỉ nghe phù phù một tiếng về sau. Trắng toàn tài cuối cùng phát ra tiếng thứ hai ôi. Sau đó cuộn mình đến cùng tôm tép đồng dạng thân thể. Không chỗ ở run rẩy. Toàn ca, Bạch Thắng cái thứ nhất nhào tới. Một tay lấy Bạch Thắng ôm vào trong ngực. Lo lắng hô hoán cũng kiểm tra thương thế. Giết chết hắn, thật vất vả thở ra hơi trắng toàn hung tợn đối Bạch Thắng nói ra. Tốt, huynh đệ cái này báo thù cho ngươi. Bạch Thắng ngẩng đầu, nhìn về phía Trầm Phong thời điểm. Trầm Phong cũng theo giữa không trung rơi xuống. Chỉ thấy hắn hai chân sau khi rơi xuống đất, vững vàng đứng tại Bạch Đại Hải bên người. Hướng về phía Bạch Đại Hải nhếch miệng cười một tiếng. Cùng lão tử đi thôi. Sau khi nói xong. Thân thủ liền bắt lấy Bạch Đại Hải cổ tay, hướng trước chân kéo một cái, liền hướng Hồng Hồ Bảo bên ngoài chạy tới. Tuy nhiên trắng toàn cùng Trầm Phong chiến đấu không tính là cỡ nào kịch liệt, nhưng vẫn là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay tại Trầm Phong lôi kéo Bạch Đại Hải ra bên ngoài chạy thời điểm, vô luận là Hồng Hồ Bảo hồ tộc vẫn là Bạch Gia Bảo quái vật đầu dê nhóm, cơ hồ toàn đều chưa kịp phản ứng. Thẳng đến Trầm Phong sắp xông ra quái vật đầu dê đội ngũ thời điểm. Bạch Thắng mới dồn sức đánh một thông minh. Ý thức được Trầm Phong muốn chạy. Lập tức lôi kéo cuống họng hô. Ngăn lại hắn. Giết chết tiểu tử này. Oanh. Chấm ngoặc kép. Bạch Thắng thanh âm giống như đất bằng một tiếng sấm sét. Lập tức đem tất cả người vây xem toàn bộ theo mộng bức trạng thái tỉnh lại. Tại một chút ngây người nhi về sau. Lập tức gào gào kêu lấy hướng Trầm Phong đánh tới. Lúc này thời điểm, khó chịu nhất, có thể coi là Bạch Đại Hải. Tại Trầm Phong lôi kéo chính mình vừa chạy mấy bước về sau. Hắn liền tỉnh ngộ lại. Trước đó Trầm Phong một cuống họng là có thể đem chính mình hoảng sợ nước tiểu. Hiện tại như vậy đem chính mình kéo ra đi. Không có viện binh, còn không đem chính mình giết chết. Cho nên, tuy nhiên Trầm Phong lôi kéo. Nhưng hắn căn bản cũng không dự định phối hợp. Thật không nghĩ đến, vô luận chính mình cố gắng như thế nào. Toàn bộ thân thể vẫn như cũ bị Trầm Phong lôi kéo lực đạo. Cực nhanh hướng, về, sau chạy, Trầm Phong mang theo Bạch Đại Hải. Lập tức muốn lao ra thời điểm, lại bị trước mặt một đàn dê đầu quái nhóm ngăn cản đường đi. Chỉ thấy chúng nó nguyên một đám dơ cao loan đao. Khí thế hung hăng đánh tới. Giống. Trầm Phong chỉ dùng 3 phần công lực, hướng về phía trước mặt địch quần giống lên một tiếng, Trong lúc nhất thời, quái vật đầu dê trước mặt giống như đột nhiên thổi lên cấp 8 đại phong. Trên đất cho bụi giống như bão cát đồng dạng hướng bọn họ xoắn tới. Lập tức làm đến quái vật đầu dê nhóm không thể không đưa tay che mắt. Thừa dịp cái này trống rỗng, Trầm Phong lần nữa phát lực, đột nhiên vọt về phía trước. Cuối cùng là xông phá quái vật đầu dê trùng vây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trầm Phong một bên hướng về phía trước chạy, một bên lớn tiếng cười như điên nói. Một đám liền linh trí đều không mở ra xúc sinh, vậy mà cũng dám hướng lão tử động thủ. Lão tử ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền đến truy ta. Nguyên bản Trầm Phong động tác đều đã chọc giận tất cả quái vật đầu dê. Hiện tại lại như vậy châm chọc khiêu khích. Trong lúc nhất thời, cho dù là nằm trên mặt đất trắng tất cả đều không nhịn nổi. Tại để Bạch Thắng đem chính mình dìu dắt đứng lên về sau. Xanh mặt, khập khiễng cùng tại quái vật đầu dê nhóm sau lưng. Hướng Trầm Phong đuổi theo. Nhìn lấy càng chạy càng xa quái vật đầu dê. Hồng Hồ bảo bên này hồ tộc. Lập tức ngốc ở nơi đó. Cứ đi như thế. Không phải nói muốn diệt ta Hồng Hồ bảo sao? Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua nhìn một chút? Nhìn xem nhìn xem. Nhìn cái đầu của ngươi a, không nhìn ra là cái kia Trầm công tử là cố ý đem bọn nó dẫn đi sao? Một mình hắn cái nào có thể đối phó được nhiều như vậy Bạch Dương binh lính? Đúng vậy a, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn lấy hắn tử? Có phải hay không có chút quá không trượng nghĩa? Cái này, chấm ngoặc kép, chúng ta có thể đi hỏi một chút đại trưởng lão a. Đúng, vẫn là tiểu tử ngươi đầu linh hoạt. Đi. Chúng ta cái này đến hỏi. Tốt, mọi người cùng nhau a. Ngoặc kép, cũng không lâu lắm, Nguyệt Phong trước mặt liền vây quanh một nhóm lớn hồ tộc. Nguyệt Phong mặt mũi tràn đầy mang cười nhìn xung quanh bốn phía. Cười ha hả nói ra, ta minh bạch mọi người tâm tư. Cũng biết chúng ta hồ tộc cho tới bây giờ đều không có cái gì sợ chết thế hệ. Nhưng ở cứu viện Trầm công tử trước đó, chúng ta trước tiên đem trong tộc sự tình xử lý một chút. Đi, đoàn người cùng ta tới. Chúng ta cẩn thận tâm sự. Hồng Hồ bảo bên trong một mảnh trên đất trống. Chật ních đến đây tụ hợp hồ tộc. Khi bọn hắn nghe Nguyệt đại trưởng lão nói muốn phát thức ăn thời điểm. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm nhìn qua Nguyệt Phong. Tâm lý không chỗ ở hoài nghi nó có phải hay không bị hóa điên. Làm sao? Cũng không tin. Ha ha, đối mọi người hoài nghi, ta vô cùng lý giải, dù sao cái này lúc trước chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bất quá, mọi người nhìn ta hành động liền tốt, ta cùng mọi người cam đoan, chỉ cần ta Nguyệt Phong còn có một hơi tại, thì nhất định nghĩ hết biện pháp để mọi người được sống cuộc sống tốt. Kỳ thật không chỉ có là thực vật, bước kế tiếp, ta còn muốn làm chút binh khí phát cho mọi người. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Phong dương dương sái sái nói rất nhiều. Sau khi nói xong, ánh mắt bất động thanh sắc hướng hồ tộc bách tính trung gian nhếch lên. Sau đó liền có cáo tốt ở bên trong hô. Ta vẫn luôn nói đại trưởng lão là cái thiện giả. Nhìn xem, hiện tại các ngươi đều biết đi. Ta nói với các ngươi, muốn là lấy Nguyệt trưởng lão tính cách. Nếu như hắn đảm nhiệm chúng ta tộc trưởng. Chúng ta Hồng Hồ bảo liền sẽ không chán nản đến mặc cho người khi dễ tình trạng. Cái gì? Để hắn làm tộc trưởng? Một số không rõ ràng cho lắm hồ tộc bách tính. Còn không có tại trong đầu làm rõ tình huống thời điểm. Nguyên một đám thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.